Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông và Đông Tà Hoàng Dược Sư thi bắn bi đánh cuộc bằng việc cho mượn đọc cửu âm chân kinh và tấm nhuyễn dị giáp bảo vật trấn đảo của đảo Đào Hoa. Vợ mới cưới của Hoàng Dược Sư đứng cạnh xem. Trò bắn bi này tuy là trò chơi trẻ con, nhưng bên trong lại có yếu quyết riêng. Hồi 17. Song thủ hổ bát. Chu Bá Thông nói: Người nói sư ca ta sau khi chết hiển linh hả? Hay là hoàn hồn sống lại? Đều không phải đâu, là y giả chết đó. Quá Tĩnh a một tiếng nói: Giả chết hả? Chu Bá Thông nói: Phải rồi. Té ra trước khi sư ca ta chết mấy ngày, đã biết Tây Độc rình rập gần đó. Chỉ cần y chết là sẽ tới cướp kinh thư, nên dùng nội công thượng thừa, bế khí giả chết. Nhưng nếu nói cho các đệ tử biết, mọi người giả vờ khóc lóc thì cũng không thể giống lắm. Tây Độc quá vô cùng giảo hoạt, nhất định sẽ nhìn thấy chỗ sơ hở, nên nghĩ ra kế ấy để mọi người không ai biết. Lúc ấy sư ca ta thân hình theo chưởng giọt ra quan tài, phóng luôn một chiêu nhất dương chỉ vào giữa mặt Tây Độc. Âu Dương Phong ngoài sông cửa đã thấy rõ ràng sư ca ta chết rồi, mọi chuyện đều nhìn thấy rất rõ. Lúc ấy chợt thấy y trong quan tài giọt ra, hoảng sợ hồn bất phụ thể. Y vốn 10 phần úy kỵ sư ca ta, lúc ấy hoảng sợ không kịp vận công đón đỡ. Sư ca ta đánh một đòn là trúng, chiêu nhất dương chỉ ấy đánh trúng giữa mi tâm y, phá tan cáp mô công mà y nhiều năm khổ luyện. Âu Dương Phong trốn qua Tây Vực, nghe nói từ đó không trở về trung thổ nữa. Sư ca ta cười dài một hồi, ngồi xếp bằng trên bàn thờ. Ta biết dùng chiêu nhất dương chỉ ấy tiêu hao rất nhiều tinh lực. Sư ca ắt đang vận khí dưỡng thần, lúc ấy không dám tới làm kinh động, bèn chạy ra ngoài tiếp ứng các sư điệt, đánh lùi đám địch nhân tập kích. Các sư điệt nghe nói sư phụ chưa chết, ai cũng mừng rỡ, nhất tề trở về đạo quán, chỉ kêu khổ một tiếng, không biết là to hay nhỏ. Quá Tĩnh vội hỏi: Sao vậy? Chu Bá Thông nói: Chỉ thấy sư ca ta thân hình đổ về một bên, vẻ mặt rất kỳ lạ. Ta bước lên sờ một cái thì thấy sư ca toàn thân lạnh buốt. Lần này thì đúng là về cõi tiên rồi. Sư ca di ngôn là phải cất quyển thượng và quyển hạ của cửu âm chân kinh ở hai nơi, để nếu vạn nhất bị mất cũng không đến nỗi rơi cả vào tay kẻ gian. Ta đem quyển thượng kinh thư cất kỹ xong, mang quyển hạ trong người định tới núi Nhạn Đảng phía nam để cất giấu. Trên đường lại gặp Hoàng Lão Tà. Quách Tĩnh a một tiếng. Chu Bá Thông nói: Hoàng Lão Tà tính tình tuy cổ quái nhưng vô cùng kiêu ngạo tự phụ, quyết không vô liêm sĩ như Âu Dương Phong, dám tới dùng sức cướp kinh thư đâu. Nhưng lần ấy thì vợ mới cưới của y đang đi cùng y. Quách Tĩnh nghĩ thầm: À, đây là mẹ của Dung Nhi, không biết bà ta có liên quan gì tới chuyện này. Chỉ nghe Chu Bá Thông nói tiếp: Ta thấy y hả mặt mày rạng rỡ luôn, nói mới cưới vợ. Ta nghĩ Hoàng Lão Tà thông minh cả đời mà hồ đồ một lúc, lấy vợ thì có gì là tốt. Bèn chọc ghẹo y vài câu. Hoàng Lão Tà không hề tức giận, lại mời ta uống rượu nữa chứ. Ta kể lại chuyện sư ca giả chết, sống lại đánh trúng Âu Dương Phong. Vợ Hoàng Lão Tà nghe vậy, xin ta cho mượn kinh thư để xem qua. Nàng nói không biết nửa điểm võ công, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, muốn xem bộ kinh thư hại chết không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm này rốt lại ra sao. Ta tự nhiên là không chịu. Hoàng Lão Tà đối với người vợ trẻ kia vô cùng yêu thương, chuyện gì cũng không muốn làm trái ý nàng, bèn nói: "Bả Thông nè, vợ ta quả thật không biết võ công đâu. Nàng còn trẻ nên thích những trò chơi mới lạ thôi. Ngươi cứ đưa nàng xem đi, đâu có sao. Nếu Hoàng Dược Sư ta nhìn vào kinh thư của ngươi một cái, ta sẽ móc tròng mắt đưa cho ngươi." Hoàng lão tà là nhân vật hạng nhất hạng nhì trên đời. Nói ra, đương nhiên là một lời như núi. Nhưng bộ kinh thư này quả thật rất quan trọng nên ta chỉ lắc đầu. Hoàng lão tà không thích nói: "Ta há không biết ngươi có chỗ khó xử sao? Ngươi chịu cho vợ ta xem một lần, Hoàng mổ sẽ có ngày báo đáp phái toàn chân ngươi. Nếu ngươi nhất định không chịu thì đó là tùy ngươi. Ai bảo ta kết bạn với ngươi làm gì? Ta cũng chẳng quen biết gì các đệ tử phái toàn chân ngươi. Ta hiểu ý y, người này đã nói thế là y không muốn động thủ với ta, thì sẽ tìm cớ làm khó bọn Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ. Người này võ công rất cao cường, nếu chọc giận y thì đúng là không hay rồi." Quách Tĩnh nói: "Ừ đúng rồi, Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng không đánh lại y đâu." Chu Bá Thông nói: "Lúc đó ta mới nói, Hoàng lão tà, ngươi muốn nổi giận thì cứ tìm lão quan đồng ta, chứ tìm bọn sư đệ của ta làm gì? Như vậy há không phải cậy lớn hiếp nhỏ sao?" Vợ y nghe thấy ngoại hiệu lão quan đồng của ta cười khanh khách một hồi, nói: "Chu đại ca, ngươi thích nghịch ngợm đùa giỡn. Thôi, mọi người đừng cãi giả nữa, chúng ta cứ đùa giỡn đi. Ta không xem bộ kinh thư bảo bối kia của ngươi cũng được." Nàng quay lại nói với Hoàng lão tà: "Xem ra cửu âm chân kinh bị họ Âu Dương kia cướp mất rồi. Chu đại ca không có đâu mà đưa ra. Ngươi cần gì phải ép buộc y mất mặt chứ?" Hoàng lão tà cười nói: "Ờ, đúng đó. Bá Thông, hay là ta giúp ngươi đi tìm lão độc vật tính sổ. Y võ công cao cường, ngươi không đánh nổi y đâu." Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Dung Nhi và mẹ nàng cũng khôn ngoan quỷ quái như nhau." Rồi xen vào: "Đó là họ nói khích người á." Chu Bá Thông nói: "Thì tất nhiên là ta biết chứ bộ à. Nhưng mà ngoài miệng không chịu thua, ta nói, kinh thư đang trong người ta. Đưa cho tẩu tẩu coi một lần cũng không hề gì. Nhưng người coi thường lão quan đồng, không giữ nổi kinh thư. Vậy ta với ngươi cứ tỉ thí coi sao." Hoàng lão tà cười nói: "Tỉ võ sẽ làm tổn thương hòa khí. Ngươi là lão quan đồng, chúng ta cứ tỉ thí mấy trò trẻ con thôi. Ta còn chưa ưng thuận, vợ y đã vỗ tay kêu lên: hay lắm hay lắm. Vậy hai người các ngươi thi bắn bi đi." Quách Tĩnh cười khẽ một tiếng. Chu Bá Thông nói: "Bắn bi á thì ta rất giỏi à nghe." Bèn nói ngay: "Tỉ thí thì tỉ thí, không lẽ ta lại sợ y sao?" Hoàng phu nhân cười nói: "Chu đại ca, nếu ngươi thua thì phải cho ta mượn xem kinh thư, nhưng nếu ngươi thắng thì ngươi muốn gì?" Hoàng lão tà nói: "Phái toàn chân có của báo, chẳng lẽ đảo đào hoa lại không có?" Y mới lấy trong bọc ra một tấm áo đen nhánh đầy gai ném lên bàn. "Ngươi đoán coi đó là cái gì nè?" Quách Tĩnh nói: "Nhuyễn dị giáp phải không?" Chu Bá Thông nói: "Đúng, té ra là ngươi cũng biết." Hoàng lão tà nói: "Bá Thông, ngươi võ công cao cường, tự nhiên không cần tới tấm áo giáp hộ thân này. Nhưng ngày sau, ngươi cưới nữ ngoan đồng, sinh được tiểu ngoan đồng. Tiểu ngoan đồng mặc tấm nhuyễn dị giáp này sẽ có nhiều ích lợi không ai coi thường được. Chỉ cần ngươi bắn bi thắng ta, thì bảo vật trấn đảo này của đảo đào hoa sẽ là của ngươi." Ta nói: "Nữ ngoan đồng thì nói thế nào ta cũng không cưới đâu. Tiểu ngoan đồng đương nhiên lại càng không sinh ra. Có điều tấm nhuyễn dị giáp này của ngươi rất nổi tiếng trong võ lâm. Ta mà lấy được á hả, mặc ra đi khắp giang hồ phao tin ầm lên, ha, cũng không tệ. Kẻ hào kiệt thiên hạ đều biết rằng đảo chủ đảo đào hoa đã thua dưới tay lão ngoan đồng, ha ha ha ha." Hoàng lão tà nói ngay: "Thôi thôi, ngươi đừng có múa mép à ngang, cứ tỉ thí đi rồi hẳn nói." Lúc ấy ba người bàn xong,

tay phải là Hoàng Lão Tà, tay trái là Lão Ngoan Đồng. Tay phải một chưởng đánh qua, thì tay trái đỡ ra, đánh trả một quyền. Đó, cứ như vậy mà đánh nhau. Nói xong, lập tức hai tay ra chiêu, tay trái công tay phải, thủ, đánh nhau rất ác liệt. Quá Tĩnh lúc đầu thấy rất buồn cười, nhưng nhìn qua vài chiêu, chỉ thấy quyền pháp trên hai tay y, vô cùng ngụy dị ảo diệu không sao ngờ được, không kìm được sửng sốt xuất thần. Người học võ trong thiên hạ, hai tay bất kể là dung quyền, phát chưởng, múa đao sử thương, nếu không tấn công đối phương thì là bảo vệ mình. Nhưng Chu Bá Thông, hai tay lại chiết chiêu đánh nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều là tấn công vào chỗ yếu hại của mình, đồng thời lại giải khai những chiêu số tấn công của tay kia. Vì vậy, chiêu số trên hai tay cũng phân biệt hẳn ra, đúng là loại quái quyền, chưa nghe thấy. Chu Bá Thông đánh một hồi, Quách Tĩnh chợt nói, đại ca, tại sao chiêu ấy của tay phải ngươi lại không dùng hết sức? Chu Bá Thông dừng tay cười nói, ngươi nhãn quan cũng khá lắm đó, thấy chiêu này của ta không dùng hết sức. Nào nào nào, ngươi tới đây, thử coi. Nói xong, dùng chưởng đánh ra, Quách Tĩnh cũng giơ chưởng đón đỡ. Chu Bá Thông nói, cẩn thận à ngang, ta muốn xô ngươi qua bên trái đó. Câu nói chưa dứt, kình lực đã phát. Quách Tĩnh được y nói trước, đã đề phòng sẵn, dùng Hàng Long thập bát chưởng đánh trả một chưởng. Hai người chưởng lực chạm nhau, Quách Tĩnh lui lại 7-8 bước, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần. Chu Bá Thông nói, chiêu này là ta dùng đủ kình lực nhưng bất quá chỉ hất được ngươi ra. Bây giờ ta dùng kình không đủ, ngươi lại thử nữa coi. Quách Tĩnh lại bước lên đối chưởng với y, đột nhiên cảm thấy chưởng lực của y chợt phát chợt thu, chân đứng cũng không vững, ngã bổ về phía trước, bùng một tiếng đập trán xuống đất, lồm cồm bò dậy sửng sốt đứng ngây ra. Chu Bá Thông cười nói, sao, ngươi đã hiểu chưa? Quách Tĩnh lắc đầu nói, không hiểu. Chu Bá Thông nói, đạo lý này á là ta khổ luyện trong động này hơn 15 năm mới hiểu ra đó. Lúc sư ca ta còn sống từng nói với ta về yếu chỉ, lấy hư đánh thực, lấy cái không đủ thắng cái có thừa. Lúc ấy ta chỉ cho rằng đó là đạo lý tu tâm dưỡng tính của đạo gia, nghe xong cũng không để ý. Đến 5 năm trước, lúc dùng hai tay đánh nhau, mới đột nhiên hiểu ra. Chỗ tinh diệu trong đó, chỉ có thể lấy ý mà hiểu, ta cũng không thể nói rõ được. Sau khi ta thông suốt được chỗ ấy thì cũng không dám tin chắc. Huynh đệ, người tới đây, chiết chiêu với ta thì không còn gì tốt hơn đâu. Ngươi đừng có sợ đau, ta sẽ đánh ngươi ngã thêm mấy lần nữa đó. Y thấy Quách Tĩnh trên mặt có vẻ khó khăn, bèn nài nỉ. Hảo huynh đệ à, ta ở đây 15 năm rồi, chỉ mong có người chiết chiêu thử với ta thôi mà. Mấy tháng trước, con gái Hoàng Lão Tà tới đây trò chuyện giải sầu với ta. Ta đang muốn dụ y thị động thủ. Nào ngờ, hôm nay y thị lại không tới nữa. Hảo huynh đệ, ta nhất định không đẩy ngươi nặng quá đâu mà. Quách Tĩnh thấy hai tay y dung dung muốn thử, trên mặt tỏ vẻ rất hăm hở, bèn nói, ngã vài cái thì có đáng gì. Rồi phát chưởng chiết chiêu với y vài hiệp, đột nhiên thấy chưởng lực của Chu Bá Thông chợt mất tâm, thu thế không kịp, ngã nhào xuống đất, lại bị y dùng tay trái đánh ra, thân hình trên không không tự chủ được lộn đi một vòng, vai trái đập xuống đất, ngã một cái rất đau. Chu Bá Thông trên mặt hiện vẻ xấu hổ nói, hả huynh đệ à, ta cũng không phải để ngươi ngã không đâu, ta sẽ đem thủ pháp đánh ngã ngươi nói lại cho ngươi nghe. Quách Tĩnh nhịn đau bò dậy bước tới gần y. Chu Bá Thông nói, trong Đạo Đức Kinh của lão tử có câu, nắng đất làm vật đựng, nhờ chỗ không có đất mới có công dụng để đựng. Soi tường làm nhà ở, nhờ chỗ không có tường mới có công dụng để ở. Ngươi hiểu câu đó không? Quách Tĩnh cũng không biết câu ấy viết thế nào, tự nhiên là không hiểu, chỉ cười lắc đầu. Chu Bá Thông thuận tay cầm một cái bát ăn cơm lên, nói, cái bát này vì ở trong rỗng